Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 115. Bắt đầu phản kích. Nếu như không phải hiện tại No Ao, nếu như không phải hiện tại Gôn Một có người Takehara hoặc là nói Hakuryu Học Viện, cũng không muốn cùng Yuki chính diện quyết đấu, quản chi là ở các loại cá tính batter tụ tập Seido. Cao trung, Yuki đều là cực kỳ đặc thù, hắn không giống bình thường đập chủ lực như thế. Yêu thích tham công, động một chút là nhắm vào Homerun, hắn cũng không giống bình thường hít hình batter. Yêu thích cùng Battery chơi tâm nhãn, chơi kế sách đứng ở batter box lên hắn. Đơn thuần đáng sợ, cũng chỉ là đem bay đến cầu, cho đánh ra đi mà thôi, đối với bô thờ ơ không động lòng. Đối với trai tuyệt không buông tha, một khi vung chày tấn như lôi đình, căn bản không cho đối thủ thời gian phản ứng cùng cơ hội, đơn thuần xem Homerun ghi chép. Yuki không hẳn kinh người bao nhiêu, thậm chí ở hào môn đập chủ lực bên trong, hắn đều tính lót đáy, nhưng dù là nhìn như vậy tự không quá yêu thích làm náo động đập thứ tư. Nhưng có chấn động khiến người sợ hãi vung chày, đặc biệt là ở trên gôn khi có người. Yuki hít loại kia ổn định tính, càng là đáng sợ. Nói đến Seido cao trung bên trong, cái này đức hạnh batter vẫn đúng là không ít, một khi trên gôn người. Hãy cùng nhìn thấy tinh miêu như thế, trong đôi mắt đều có thể bốc ra ánh sáng xanh lục. Đến đập thứ tư Yuki tính một cái. Đập thứ năm Sawamura cũng là cái này đức hạnh. Đột xuất nhất vẫn là đập thứ bảy Miyuki, tên kia một khi trên gôn người, cả người thần dũng, thật giống thiên thần hạ phàm như thế. Đối mặt như vậy đối thủ, Takehara là rất đau đầu. Kỳ thực cùng Seido giao thủ, Takehara liền không có cảm giác chính mình có quản chi, một khắc là ung dung. Seido tuyến tấn công đặc điểm lớn nhất chính là tình hình tầng tầng lớp lớp, tại mọi thời khắc hắn đều lo lắng đề phòng phòng bị. Seido tuyến tấn công cho hắn đột nhiên đến lập tức, chỉ có thể liều mạng. Trong lòng một phát tàn nhẫn, Takehara bắt đầu cho Miyano phối cầu thứ nhất cầu. Góc trong breaking ball đối mặt Yuki, ném góc trong là vô cùng nguy hiểm, có thể hết cách rồi. Theo khuôn phép cũ, Hakuryu rất khó áp chế lại Seido tuyến tấn công, quản chi hiện tại hai điểm dẫn trước. Không mạo hiểm, Hakuryu muốn thắng cũng không dễ dàng, rõ ràng điểm này. Takehara cũng được, Hakuryu cũng được, chỉ có thể lựa chọn liều mạng hơn nữa. Yuki trình độ nào đó tới nói, coi như bọn họ kẻ địch, đối với kẻ địch, bọn họ đương nhiên không thể lùi bước. Vào lúc này lùi bước, Hakuryu học viện ngưng tụ luồng khí thế kia, khả năng liền tản mất. Vèo, màu trắng tiểu cầu hầu như là sát Yuki quần áo, tiến vào Takehara găng tay, đúng. Bô, như vậy cầu, tất nhiên là lệch khỏi strike zone. Tính bô đối mặt rất khả năng nện ở trên người mình cầu. Yuki một bước đều không có lùi, thật là có can đảm. Loại cục diện này, tuy rằng để Takehara đau đầu, có điều cũng làm cho hắn kính nể, phải biết trước chốt gôn ba bị thương. Tuy rằng không thể tính Yuki trách nhiệm, nhưng Hakuryu học viện tuyển thủ đối với Yuki có oán khí là khẳng định, đánh không quá thích hợp so sánh. Đây giống như là hai chiếc chạy bằng điện xe, một cái thuận hành, một cái đi ngược chiều. Đụng vào nhau đi ngược chiều cái kia bị thương, thuận hành cái kia một chút việc đều không có, đi ngược chiều cũng biết là chính hắn sai rồi. Nhưng hắn chính là xem đem hắn va thương người khó chịu, cái này cũng là nhân chi thường tình. Đặt ở trong trận đấu này, chốt gôn ba bị thương, cùng Yuki không có quan hệ gì, có thể cũng không trở ngại Hakuryu học viện đem oán khí đều đặt ở trên người hắn, tính cách ác liệt. Điểm, mang tư trả thù, đối với Yuki ném deadball cũng không phải không thể, ít nhất là có khả năng này. Có thể đối mặt hầu như thiếp thân bay góc trong cầu, Yuki dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, này không thể kìm được. Takehara không khâm phục, Đương nhiên, cũng đau đầu như vậy góc trong cầu Yuki đều không lùi về sau. Dùng bóng góc ngoài đến với hắn quyết thắng bại vẫn là rất khó, chỉ có thể tiếp tục tích cực tiến công. Tuy nói tích cực tiến công có rất lớn vận may thành phần, nhưng đối thủ là Yuki, cũng không ai dám nói mình 100% liền có thể giải quyết hắn vận may liền vận may đi. Vèo, quỹ đích bóng vẫn như cũ là góc trong biên giới. Slider batter box lên, trước vẫn không nhúc nhích Yuki đột nhiên chuyển động. Quay về này một cầu, quả đoán vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, rất xa bay ra ngoài Hakuryu học viện cánh trái bên ngoài. Căn bản không ngăn trở kịp nữa, cầu liền rơi xuống đất. Đàn hồi này hít không sai, xuyên qua cánh trái bên ngoài sau khi, chính là một mảnh đường băng phẳng. Yuki lên gôn 1, chuẩn bị chạy gôn 2 đã sớm chuẩn bị Isashiki Jun. Với hắn phối hợp hiểu ngầm, càng là lướt qua gôn 2, lên gôn 3, dừng lại, chuẩn bị lên gôn 2 Yuki, nhận được gôn 1 cướp gôn chỉ đạo viên ám hiệu đánh ra đi cầu lướt qua cánh trái bên ngoài. Không nghĩ tới lại bị đột nhiên giết ra đến chốt giữa Mima ngăn cản, cái tên này không biết làm sao. Đến cánh trái bên ngoài phía sau, tiến hành rồi bù phòng, bây giờ Yuki mạo hiểm đi tới. Chỉ là đưa cho ao mà thôi. Isashiki Jun lên gôn 3. Cũng bị gôn 3 chỉ đạo viên ngăn cản. Ra hiệu hắn không cần tiếp tục chạy, hai người sáng suốt dừng lại. Để Mima rất là uất ức, thật không có nghị lực. Các người đúng là tiếp tục chạy a. Seido không phải yêu thích tích cực tiến công sao? No ao, gôn 1.3 có người. Đập thứ 5, picture. Sawamura Aizun, Seido khu nghỉ ngơi tiểu các bạn bè một mặt ước ao ghen tị, đáng ghét lại là tiểu. Tử này, vận may cũng quá tốt rồi đi. Tại sao mỗi lần đều là ngươi, biểu hiện đi. Sawamura, đánh ra đi. Kuramochi kinh ngạc nhìn xung quanh bao quát thay thế bổ sung học trường. Cùng với mấy cái chủ lực đều ở cho Sawamura cố lên, tiểu tử thúi này nhân duyên. Lúc nào, tốt như vậy, quay đầu công phu, ánh mắt của hắn, trong lúc vô tình cùng huấn luyện viên Kataoka đối diện một hồi, Kuramochi theo bản năng chính là run run một cái huấn luyện viên ánh mắt, rất không ổn, tương đương chính mình cũng không phạm cái gì sai a. Sawamura, Sawamura, đông đùng, đùng thùng thùng, ma vương, đại ma vương, đánh ra đi, đánh ra đi. Không riêng là khu nghỉ ngơi, trên khán đài cũng là khí thế ngất trời, nha. Thật là khủng bố, đội 2 đội 3 trong đội ngũ. Kanemaru bĩu môi, tuy nói hắn cùng Sawamura hiện tại tính không sai bằng hữu. Có thể nhìn thấy Sawamura chuyên môn đội cổ động viên, hắn vẫn là không nhịn được ghen mọi người đều là năm nhất tân sinh. Ngươi dựa vào cái gì? Không hổ là Aizun bạn học. Hiện tại đã nghiễm nhiên là chúng ta xây đô A thêm trụ cột batter. Theo chúng ta tuyệt nhiên không giống đây. Kominato Haruichi nhìn về phía Sawamura trong đôi mắt. Nhưng lập lòe tinh tinh, tổng có một ngày ta cũng phải như vậy, nhất định phải thăng lên đội 1. Mặc vào xây đô đội phục, để chiến đấu như vậy nhiệt liệt bầu không khí. Miyano cùng Takehara muốn không trọng thị Sawamura cũng không thể. Bước đến cái này mức. Lên đi. Đúng đấy. Hai người toàn thân tâm muốn đối phó Sawamura bên này. Miyano chuẩn bị ném bóng một bên khác gôn một vị trí. Yêu phim thật giống tản bộ như thế. Rời đi gôn một chiếm gôn bên này. Miyano nhấc chân Yuki trong nháy mắt chạy ra. Miyano. Kitaoji nhìn thấy Yuki hành động giật mình, hắn thực sự không hiểu. Vào lúc này. Yuki cướp gôn ý nghĩa có điều, nên vẫn tới kịp picture trên gò. Toàn bộ cả người vùi đầu vào cùng Sawamura trong quyết đấu. Miyano căn bản cũng không có nghe được Kitaoji âm thanh cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.